Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1180. Chương 178. Chính văn đệ 1180 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 29. Nhưng thật ra không nghĩ tới nhị công chúa vừa đi nhiều năm như vậy. Nàng còn chưa từng trở về. Nàng hài tử nhưng thật ra về trước tới, Lâm Vũ Nhu khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần trong tầm mắt một mảnh nhu hòa. Lúc trước Vân Thanh Nguyệt ly thế, Thiên Lạc bị vạch trần, Tiết Cơ ôm hận mà chết, Mục Thiên Tuyết vẫn luôn chưa về, Mục Thiên Triệt bị lưu đày. Nàng cho rằng, toàn bộ hậu cung lại không người có thể cùng nàng đối lập. Nhưng thật ra không nghĩ tới những cái đó lão đối thủ rời đi. Lại xuất hiện một đám lại một đám tân đối thủ, mà Cơ Nguyệt không thể nghi ngờ là nàng sở hữu đối thủ chung nhất cường hãn. Một đêm ân sủng có mang hoàng tử không nói, còn nhảy trở thành hoàng quý phi, thành này hậu cung người cầm quyền, mà nàng, mấy năm nay cũng coi như là xem phai nhạt, nàng nữ nhi hiện giờ đã có quy túc, nàng cũng thấy rõ hiện thực. Không hề xa cầu Mục Lăng Phong ái, hiện giờ liền an an phận phận mà đãi tại đây hậu cung. Cơ Nguyệt tuy rằng hiện giờ tính thượng là trăm ngàn sủng ái tại một thân. Bất quá Mục Lăng Phong lại trước sau không có phải cho hắn hậu vị ý tứ. Hiện giờ Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần tới. Chỉ sợ nàng trong lòng giờ phút này đối với Mục Lăng Phong nghi kỵ càng nhiều đi. Bất quá, này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Lại nói tiếp, ta cũng coi như được với đi cùng các ngươi mẫu thân là quen biết cũ. Nếu là các ngươi đi trở về, mong rằng thay ta hướng các ngươi mẫu thân nói một tiếng tạ, nhìn Bách Lý Lạc Âm kia trương cùng. Mục Vân Giao giống quá khuôn mặt, Lâm Vũ Nhu lại nhẹ giọng nói. Thanh âm như cũ bình tĩnh không gợn sóng đến nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Hảo, Bách Lý Lạc Thần nghe vậy, chỉ nhàn nhạt quét mắt Lâm Vũ Nhu, thiền lên tiếng, đa tạ, Lâm Vũ Nhu nhìn vẻ mặt lão thành Bách Lý Lạc Thần. Hơi hơi kinh ngạc, đãi phản ứng lại đây lúc sau nhạt nhẽo cười, lại đối với Cơ Nguyệt hành lễ, Lâm Vũ ôn nhu âm dịu dàng nói, liền không quấy rầy hoàng quý phi nương nương, thần thiếp cáo lui, hảo, tỷ tỷ đi thong thả, nghe vậy. Lâm Vũ Nhu liền đứng dậy rời đi, kia phương hướng, rõ ràng là cùng bọn họ tương phản phương hướng, nhíu mày quét mắt Lâm Vũ Nhu, con hảo này Nhu Phi ở trong hoàng cung tương đối sống yên ổn. Nếu là thật muốn cùng nàng tranh cái gì đoạt cái gì, chỉ sợ sẽ là nàng khó nhất triền đối thủ, Lạc Âm, Lạc Thần, chúng ta đi thôi, thu hồi chính mình suy nghĩ. Cơ Nguyệt lại đối với Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần nói. Hảo theo sau, đoàn người lại tiếp tục hướng tới Vân Nguyệt Cung phương hướng đi đến. Đi rồi ước chừng 15 phút, đoàn người lúc này mới tới rồi Vân Nguyệt Cung cổng lớn. Bách Lý Lạc Âm ngửa đầu, nhìn màu đỏ sậm bảng hiệu thượng mạnh mẽ hữu lực Vân Nguyệt Cung, ba cái chữ to. Nghiêng đầu nói, ca ca, nơi này thoạt nhìn hảo hoang vắng a. Vân Nguyệt Cung thiên cư một góc, rời xa hậu cung thị phi, trước kia có người trụ thời điểm còn có thể khen một câu thanh tịnh an bình. Hiện giờ đã có mấy năm không có trụ người đi vào. Trong viện thảo chỉ kém không trường đến này cung tường như vậy cao. Chúng ta chỉ là ở tạm mấy ngày, giơ tay xoa xoa Bách Lý Lạc Âm mềm mại đen nhánh tóc đẹp. Bách Lý Lạc Thần nhẹ giọng nói. Tự phụ hơi thở ở giơ tay chi gian tất lộ không thể nghi ngờ. Đi vào trước nhìn xem đi, nếu là còn miễn cưỡng có thể ở lại người. Bổn cung liền sai người lại đây dọn dẹp một chút, nếu là thật sự trụ không được người. Các ngươi hai người liền theo ta trở về. Như thế nào, Cơ Nguyệt quét mắt chung quanh này hoang vắng tình cảnh. Nhíu mày nói, nhiều năm chưa từng quản quá này Vân Nguyệt Cung. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ như vậy hoang vu. Mục Lăng Phong cố ý phân phó qua muốn nàng chiếu cố hảo này hai cái tiểu hài tử. Nếu là chậm trễ, bọn họ đến lúc đó hướng Mục Lăng Phong trước mặt vừa nói. Chỉ sợ nàng không chỉ có sẽ bị trách cứ,